Tôi tên là A, quyển 5 chương 2, 3 kiểm soát tộc gấu mèo, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thế, một trong ba mảnh của ba kỳ quan ác tìm được khi đi du hành xuống thành phố dưới đại dương đó chính là Star Fragment. Đó là một món vật phẩm hầu như không có khả năng lọt vào tay cầu. Các người đã thừa nhận chưa? Ác xác nhận lại với những người đứng đầu khi bọn họ đồng loạt gật. Xong, Popo rằng mình ra khỏi những người lính, cậu bé hét lên. Hi-ung, ác Hi-ung thực sự là một chu tích cơ. Nội ơi, nội thấy không? Ác Hi-ung thực sự là một chu tích cơ. Một người bạn của thú tộc anh ấy là người anh hùng sẽ kế thừa di nguyện của Hero Maban. Vậy à, những già làng đặt tay lên trán, thở dài nhẹ nhõm. Họ nhìn ác bằng đôi mắt ươn ướt rồi nói. Chúng tôi thừa nhận ngài là một chu tích cơ, nhưng điều đó không thay đổi được gì nữa. Đúng là bọn tôi đã có thể với Hero Maban, tuy nhiên mọi thứ giờ đây đã quá trễ. Cây thần IZZ Derasin đã bị ô uế và chúng tôi còn không biết mình có thể sống sót được hay không, huống gì là việc hoàn thành lời thề. Vì thế, bọn tôi sẽ không phạt ngài vì đã vào làng mà không xin phép. Nhưng cây thần IZZ Derasin đã bị ô uế, ngài không thể rời khỏi đây được. Không có gì thay đổi cả. Nội nói cái gì thế? Nội không hiểu ư? Ác Hi-ung là một chu tích cơ. Bây giờ chúng ta phải đứng lên và chiến đấu để sự bình yên của Subaru Terp được tái hiện một lần nữa. Im đi, bọn ta không phải là con nít. Những già làng thét lên khiến Popo run người rồi lui lại. Cậu bé không phải là người dễ bị sợ. Tuy nhiên, Popo không thể tin vào các già làng và tiếp tục hét lớn. Tất cả các làng khác đã mất rồi. Dù có trốn đến đâu đi chăng nữa, chúng ta sẽ bị để ý thôi. Nội biết điều đó mà nội ơi. Con dế Kankuo đã xuất hiện ở chợ. Nghĩa là chúng đã biết cách đến được đây. Umum, một không gian im lặng bao trùm trung tâm khi những lời của bé Popo thốt ra. Những lời xì xầm từ đám đông bắt đầu xuất hiện. Nhưng, tình hình này là từ IZZ Derasin. IZZ Derasin là nhà của chúng ta. Nếu chiến đấu với nó, không cách nào ta thắng được. Ngoài ra, dế Kankuo và Plan Golem cũng từng là người của tộc chúng ta. Ai lại có thể nỡ lòng nào giết đi đồng bào mình? Dối trá, Popo gào lên, nói cho con biết đi. Các người chỉ quá sợ hãi khi phải chiến đấu thôi. Các người là một lũ hèn. Cứ đi đi, cứ đi mà trốn chui trốn lủi cho đến khi dế Kankuo và Plan Golem tìm thấy các người đi. Nhưng con thì khác, con sẽ chiến đấu dù cho có chết đi chăng nữa. Popo đẩy những người lính gấu mèo ra và chạy đi khỏi sảnh. Các người đừng như trời trồng thế để làm gì. Mau bắt lấy nó. Hai người lính vội vã chạy theo Popo. Ác im lặng nhìn cảnh tượng xảy ra trước mặt cậu. Cậu muốn chen vào nhưng không biết cách làm sao. Nhưng nhờ Popo mà cậu có thể hiểu được tình huống hiện giờ. Và ác biết chính xác rằng mình cần phải làm gì. Đúng thế, đó không chỉ riêng vấn đề của mình. Ác nhận ra cậu vừa được người khác cho mình cơ hội. Thường thì mọi nhiệm vụ đều đã có cấu trúc sẵn. Nó sẽ bắt đầu từ một NPC và kết thúc bằng một sự kiện. Mọi thứ đều đã được theo khuôn khổ. Nhưng, New World không phải là một tựa game RPG truyền thống. Khi cân nhắc về các khía cạnh so với những trò chơi trong quá khứ, New World thật sự là một đột phá ấn tượng. Những trò chơi cũ thường sử dụng cốt truyện rằng ác quỷ sẽ tái sinh vào thời điểm cuối cùng. Nếu nó sống lại, thế giới sẽ chấm dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí là vậy, cậu đã gặp rất nhiều NPC trong game, thậm chí kể cả những NPC đã từng là cựu anh hùng, vốn dĩ được lập trình để không can thiệp vào game một cách trực tiếp. Nếu như, làm ơn hãy giúp tôi, nhưng chắc chắn một điều rằng họ sẽ không thể không làm gì mà chỉ nói. Đặt vận mệnh của thế giới vào tay của những vị anh hùng. Âu cũng là điều dễ hiểu, các NPC có thể chủ động hơn nhưng không phải do trí tuệ nhân tạo, mặc dù lối hành xử của họ được thiết đặt dựa trên CPU. Tuy nhiên, New World là một trò chơi hoàn hảo của tương lai. Tựa game này cho người chơi quyền quyết định mở ra những khả năng vô tận. Và mức tự do ấy cũng được áp dụng cho các NPC. Tất nhiên, mặc dù không phải là người chơi nhưng NPC trong New World cũng có thể tự suy nghĩ và được quyền quyết định tự do. Cũng giống như khi lãnh chúa của Jackson cấp những quyền lợi nhất định cho nhóm cựu tù theo lời khuyên của ác. Đó chính là chìa khóa để giải quyết nhiệm vụ này, nếu thế giới dưới lòng đất bị phá hủy, điều đó cũng sẽ dẫn đến những hệ quả tệ hại cho ác. Cậu sẽ mất đi mảnh thứ hai của ba kỳ quan và phương cách hoàn thành nhiệm vụ tìm hát Sobit. Nhưng, dù gì đi chăng nữa, ác cũng chỉ là một người chơi. Những cách khác có thể có khả thi nhưng không phải với tộc gấu mèo. Với họ, trò chơi này là thực tại, nơi họ sẽ sống hoặc chết vì sự hủy diệt của thế giới ngầm. Nó đè nát đi ý chí chiến đấu của họ. Nếu mình cố gắng, mình cũng không thể nào đánh bại được IgG Derasin. Nhưng nếu có tộc gấu mèo giúp sức, mình có thể sẽ có cơ hội. Và thế là Ark đưa đến kết luận, cậu đã xác định được rằng ở Jackson, người chơi có thể chiến đấu cùng với các NPC. Đúng thế, chắc chắn, đây là cách duy nhất. Ark nhìn không gian xung quanh rồi cất lời. Nói thực thì tôi đồng ý với lý tưởng của Popo, hả, tôi đã nghe những lời của bé ấy. Những nơi khác trong thế giới ngầm đã bị tấn công và tuyệt diệt. Thậm chí dù thế giới này có rộng, nó cũng sẽ có giới hạn. Dù cho các người có trốn đến đâu thì việc bị tìm ra chỉ là vấn đề sớm chiều. Khi ấy, mọi thứ sẽ giống như lời Popo nói, chúng tôi biết. Nhưng chúng tôi không có cơ hội nào, một già làng lo lắng nói. Kể từ khi được sinh ra, tộc gấu mèo vốn không phải là dòng dõi thú chuyện biệt cho chiến đấu. Ngài có biết tại sao chúng tôi phải sông dưới lòng đất không? Đó là để tránh mọi mâu thuẫn, xung đột. Chúng tôi chỉ là tộc chỉ biết sáng tạo thủ công. Nhưng, được rồi, tôi không muốn nói về vấn đề đó nữa. Dù cho Ark có cố gắng nói chuyện thuyết phục họ bao nhiêu lần, những người đứng đầu vẫn chẳng chịu nghe. Sau cùng, cậu chỉ còn biết đi vào làng của họ. May thay, nhờ làm rõ được sự hiểu lầm mà họ đã không còn thù địch với cậu nữa. Tuy nhiên, mức độ thân mật vẫn còn thấp, với vài từ ngữ thì không đủ để động viên thuyết phục họ chiến đấu. Cũng có khả năng khi cố gắng làm như thế, điểm thân mật sẽ càng giảm. Hãy tạm thời rút lui và tìm cách thích hợp hơn. Ark, Hyung, bé Popo chạy lại gần cậu khi Ark bước ra khỏi sảnh. Nó đã không quên ra hiệu báo rằng nó sẽ trốn ở đây, chờ Ark đến. Anh thấy không, đúng như em nói chứ. Tất cả bọn người lớn đều là lũ hèn. Họ cứ viện cớ nhưng sau cùng, chính họ còn không có đủ can đảm để chiến đấu với quái vật không giống như một người ngoại quốc. Anh sẽ đánh lũ quái chứ anh Ark, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm giọng như con nít hòa quyện cùng như giọt nước mắt của Popo vang lên khi bé cất lời. Ác ngạc nhiên nhìn Popo khi cậu lau nước mắt bằng tà áo rồi nói. Chết cả rồi, mọi người đều chết cả rồi. Bố, mẹ, mọi thứ, em, không nhớ được thứ gì hết. Em chỉ biết thế, ngôi làng em là nơi đầu tiên bị tấn công. Chắc chắn bố mẹ em đã chết hoặc họ đã biến thành Kankuo. Nhưng em sẽ không bao giờ chết như thế đâu. Em sẽ tìm ra thứ đã gây ô uế cho làng em, và giành lại làng mình. Anh ơi, anh sẽ giúp em chứ. Một cơn đau đột nhiên nhói lên trong lồng ngực của Ark. Cậu đã quên, Popo vừa mất cha mẹ tầm 10 ngày trước. Tại sao đến giờ cậu mới nhận ra, rằng NPC cũng là những người đang sống. Chí ít thì, đó là những gì Ark nghĩ. Ai lại không đau buồn khi mất đi người thân, mà đặc biệt lại là bố mẹ mình chứ. Ark cũng đã từng như thế. Khi cậu mất đi người cha luôn phàn nàn mình sống sao cho đúng và mẹ cậu thì bị hôn mê, nằm liệt trong bệnh viện. Ark còn chẳng thể khóc. Cậu phải kìm nén những tiếc thương xuống nhưng khi những buổi đêm dài vô tận tràn về, nước mắt cứ chảy ra. Cậu tiếc nuối nhưng trên hết cậu đau khổ đến mức quên hẳn cả sự tiếc nuối ấy đi. Ark quỳ xuống bên bé Popo, dùng hai tay nựng má và xoa đầu, vuốt ve bé. Ừ, anh sẽ giúp, nhưng dù anh có cố như thế nào, sức mạnh của riêng anh là không đủ. Em biết điều đó mà đúng không? Popo nuốt nước mắt gật đầu. Vậy nên anh sẽ phải thuyết phục tộc gấu mèo. Những người lớn sẽ hiểu nếu anh nói chuyện thật nhẹ nhàng với họ. Nếu không ăn thua, anh sẽ cùng em tìm ra cách khác. Hãy cứ tin anh nhé, Popo. Dạ, em cảm ơn Hyung. Ark mỉm cười và ôm nhẹ người bé Popo lại. Cảm giác như cậu đang có một người em trai. Giờ thì, điều chúng ta vừa nói, khi Ark làm Popo bình tĩnh, họ cùng nhau thống nhất kế hoạch trong một thung lũng vắng người. Ark nói rất dễ dàng nhưng cậu lại nghĩ rằng kế hoạch này thì vô dụng. Tộc gấu mèo là chủng tộc thú khác hoàn toàn với những chủng cậu gặp trước đây. Cả mèo và mermaid đều là những tộc có khả năng chiến đấu. Nếu là họ, thậm chí dù Ark có hết mực ngăn cản, họ cũng sẽ tự vũ trang lên để chiến đấu mà thôi. Tuy nhiên, gấu mèo là chủng tộc thiên về thủ công nên họ rất sợ đánh nhau. Cách thuyết phục họ chính là nâng cao điểm thân mật. Vấn đề bây giờ là làm cách nào để nâng cao điểm. Trong quá khứ tộc người cá biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài nên khi ấy cậu có thể tăng điểm thân thiện với họ bằng cách bán đồ, sửa chữa, nấu ăn. Tuy nhiên, mặc dù tộc gấu mèo cũng sống biệt lập song họ lại trao đổi hàng hóa với con người. Họ có kiến thức và sẽ chẳng thèm nhìn cái đống rác phẩm của cậu. Cậu đã thử sử dụng survival cooking với tộc người cá. Thức ăn ngon rất có công hiệu nhưng không giống như tộc người cá. Gấu mèo là chủng thú quen với lửa và thủ công, họ sẽ chẳng hoảng lên chỉ vì một ngọn lửa. Khi ăn một món gì đó một hoặc hai lần, dẫu có ngon họ cũng nhanh chóng chán. Một trong những phương thức để nâng cao điểm thân mật nữa chính là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng làm thế nào mà nhận được những cái que sấy trong tình trạng nước sôi lửa bỏng thế này? Còn cách nào khác để nâng điểm thân mật nữa không? Đột nhiên, một ý tưởng thông minh lóe lên trong đầu cậu. Chỉ có, thế còn thức ăn thì sao? Thức ăn, có lẽ, không, đó là cách duy nhất. Mình không còn cách nào ngoài việc phải thử, hoặc thì ăn cả, hoặc thì ngã về không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ác nhanh chóng lôi cái nồi ra và đặt nguyên liệu vào đó nấu. Cậu phối trộn nhiều hương liệu để tạo ra một món ăn mới. Thường thì, một công thức mới có thể được ghi nhận sau rất nhiều lần thử thất bại. Ác giặt những món ăn cậu chế ra thành công trong một túi riêng rồi tiếp tục nấu. Cậu đã dành một ngày như thế chỉ để nấu ăn. Mặc dù rất buồn ngủ, những đôi bàn tay của cậu vẫn tự động kết hợp phối trộn các thành phần nguyên liệu mới. Đột nhiên, một âm thanh lớn vang lên, làm cậu điếc cả tai. Qua đang, đeo gốc, bugun bugun, ác trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nhanh chóng ngước đầu lên. Trong nồi, một dịch lỏng màu đen đang nổi bong bóng liên tục như điên dại. Hà, hà, thế là sao, mình đã bỏ cái gì vào nồi thế nhỉ? Ét sắc, xong, sờ nếch thè lưỡi, liếm phần dịch rớt xuống đất. Ý, đừng nói với mình là mình vừa bỏ vào. Ác nhanh chóng quay đầu kiểm tra. Cạnh bên cậu là một mớ những thứ vật dụng ác săn được cùng những nguyên liệu nấu nướng. Thường thì cậu nghĩ mình chỉ lấy ra những nguyên liệu dùng để nấu ăn. Thế nhưng, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ cậu đã lấy nhầm giữa nguyên liệu và vật dụng. Trong lúc ngái ngủ ác đã bỏ vào nồi một ít những thứ ấy. Mình đã bỏ cái quái gì vào đó vậy nhỉ? Ác vội vã mở túi và kiểm tra danh sách vật dụng cậu săn. Tất cả 5 món vũ khí đều ở đó, giáp trụ cũng tương tự. Những thứ khác cũng hầu như đủ số lượng. Thế thì mình đã bỏ cái gì vào vậy ta? Ê, hình như, đừng nói là, ác nhận ra vật gì đang thiếu trong danh sách giáp tâm của mình. Essence of Shining Slime mà cậu nhặt được khi hạ những con quái nhảy trong mê cung dưới lòng đất. Essence of Sinai Slime, Ingredient, những polluted slime chỉ tồn tại trong những môi trường rất đặc biệt. Mặc dù khoa học nghiên cứu về slime vẫn chưa được phát triển nhưng đã xác định được rằng trong 1.000 cá thể slime chỉ có một con duy nhất có thể tạo thành loại tinh thể đặc biệt trong cơ thể của nó. Những tinh thể này có đặc tính ma thuật độc đáo quý đến mức những pháp sư hay các nhà nghệ thuật gia thèm thuồng, sẵn sàng trao đổi những món quý giá để lấy được. Bạn có thể sử dụng tinh chất này để tạo ra những món đồ ma thuật hoặc thuốc thử phép. Mặc dù không biết chính xác nó có thể làm gì nhưng nhìn mô tả cậu chắc chắn có thể kiếm được một khoản tiền lớn từ nó. Bởi vì cậu không thể gửi cho Sid nên ác đành bỏ vào túi của mình. Và giờ đây, ác lại lỡ bỏ vào nồi trong lúc mình ngủ mê. Nó không phải là một nguyên liệu để nấu ăn mà là một vật phẩm sẽ kiếm ra tiền. Kết quả là món ăn được tạo ra không ổn định và dường như cái nồi đang sùng sục thế kia giống như một cái dạ dày đang gặp vấn đề. Mình không thể tin là mình lại gây ra lỗi khi đang ngủ. Không, vẫn còn quá sớm để khẳng định vì nó vẫn chưa hoàn toàn bị nấu chảy. Ác vớ lấy cái nồi. Khi cậu chuẩn bị đào qua thì đột nhiên khói bốc lên từ nồi tạo thành hình chiếc nhẫn. Cậu giật mình và nhìn xuống cái nồi một cách ngây ngô. Thứ dịch màu đen kinh tởm đã biết mất hệt như những gì cậu thấy chỉ là một lời nói xảo. Và những khối sệt sệt màu đen xuất hiện trong nồi. Hà, cái gì đây? Cậu vớ lấy miếng thạch với khuôn mặt đực cả ra. Vào lúc đó, một cửa sổ tin nhắn xuất hiện. Bạn đã tìm ra điều bí ẩn trong Survival Cooking. Trong thế giới New World có rất nhiều quái vật ma thú đã sống rất lâu, lũy tích trong nó vô số kiến thức và kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một quái vật như thế đôi khi sẽ hình thành trong mình một thể gọi là lõi. Những lõi này đôi khi được sử dụng làm nguyên liệu cao cấp trong việc sản xuất ra nhiều vật dụng khác nhau. Nhưng nó cũng có những công dụng ẩn nhất định. Một trong những công dụng ấy là kết hợp sử dụng với survival cooking để tạo ra món ăn. Khi kết hợp với một số thảo dược nhất định, lõi sẽ hóa thành thạch. Tiếp tục phối thạch với những nguyên liệu khác nữa ta sẽ thu được thạch với một số đặc tính độc đáo. Một đầu bếp thượng đẳng trong lĩnh vực survival cooking sẽ tự biết kết hợp những nguyên liệu cần, để làm ra nó. Dược đơn bất tử của Sly, tinh thạch Sly 1-1. Sừng kỳ lân không? 1. Cánh của những nàng tiên sa ngã không? 100. Rễ cây được tắm ánh trăng Mangadora không? 100. Nanh của rơi kìm? Không. 100. Ác ngạc nhiên nhìn vào bảng thông tin. Trong một lúc cậu chẳng hiểu được điều gì đang xảy ra. Cách chương.